Chương 65, Vũ Vương Cường Giả Kinh Hãi. Tên lão giả này tên là Hồ Đồ, là Vân gia xếp hạng thứ nhất cung phụng trưởng lão. Ở Sở Vân còn không có thoát đi Vân gia lúc liền sớm có nghe thấy, là Vân gia thực lực nhất cường đại một tôn tồn tại. Hồ trưởng lão ngài còn không có quy thiên a, trong lòng Sở Vân rất là kiêng kỵ, nhưng hắn trên mặt nhưng cũng không có lộ ra sợ hãi thái, hắn hướng về phía Hồ Đồ cười nói: "Lão hủ còn không có vì Vân gia trảm thảo trừ căn, làm sao sẽ chịu quy thiên đâu rồi y?" Đại thiếu gia thật đúng là lại nói cười. Hồ Đồ đưa ra một cái tay sờ một cái chính mình thương tròm râu bạc phơ, hắn hướng về phía Sở Vân khẽ mỉm cười. "Ngươi muốn mệnh của ta?" Sở Vân cũng không muốn cùng người này giao thủ, dù sao Hồ Đồ chỉ là một gã cung phụng, cũng không tính là người nhà họ Vân, cùng lúc trước mình cũng không có gì đồng thời xuất hiện. Lão hủ dù sao cũng là Vân gia cung phụng, cầm Vân gia chỗ tốt, dĩ nhiên nên vì Vân gia làm việc. Hồ Đồ chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó về phía trước bước mấy bước. Mỗi đi một bước, trên người hắn khí tức sẽ cường đại không ít, mà trên mặt bị lao vẻ cũng sẽ biến mất một ít. Khi hắn bước ra bước sau, trên người hắn khí thế đã đạt tới cực điểm. Một vị vũ vương hậu kỳ cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng hô. Đã như vậy, kia mà đắc tội với. Sở Vân thật chặt nắm quả đấm một cái, sau đó hít một hơi thật dài hơi lạnh. Mời. Không thể không nói. Hồ Đồ cái người này vẫn là rất có nguyên tắc, hắn hướng về phía Sở Vân khách khí nói. Sở Vân thiên tư mặc dù kinh khủng, nhưng thực lực của hắn lại cũng chỉ là sơ nhập vũ vương cảnh giới mà thôi, cùng Hồ Đồ vị này lão bài vũ vương so sánh, vẫn có không ít chênh lệch. Hai người vừa mới giao thủ một cái, Hồ Đồ liền cảm nhận được Sở Vân chỗ bất phàm. Mặc dù Sở Vân thực lực không bằng chính mình, nhưng hắn mỗi một chiêu mỗi một lần đều mang một cổ phiêu miểu mê ngông khí tức, vô hình chung cho mình một tia áp chế. Hồ Đồ dù sao tuổi hơi lớn, nếu như một mực cùng Sở Vân một mực cứng đối cứng lời nói, vẫn còn có chút thua thiệt, hắn chậm rãi dừng lại chính mình công kích, sau đó lại từ từ lui về phía sau hai bước. Đại thiếu gia thực lực thật đúng là cường hãn, đây thật là sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn A Hồ Đồ kịch liệt thở dốc hai cái, sau đó vẻ mặt khen ngợi nhìn Sở Vân. Sở Vân hẳn là hắn từ lúc sinh ra tới nay bái kiến tối thiếu niên thiên tài rồi. Coi như là Vân gia thiếu gia chủ, vị kia ngũ hành môn hỏa môn truyền nhân, cũng căn bản là không có cách cùng Sở Vân so sánh. Cho dù có nhiều như vậy đỉnh cấp tài nguyên không ngừng cung ứng, Vân Hồng cũng bất quá mới khó khăn lắm đạt tới Vũ Tông Trung Kỳ mà thôi, cùng Vũ Vương cường giả như cũ có chớ chênh lệch lớn. Mà theo thời gian đưa đẩy, Vân Hồng cùng Sở Vân giữa chênh lệch cũng chỉ sẽ trở nên càng ngày càng lớn, căn bản không có chút nào đuổi theo cùng thu nhỏ lại khả năng. Đại thiếu gia, nếu như ngươi có thể tiếp lấy lão hủ tiếp theo một quyền này, như vậy sự tình của ngươi, lão hủ đem sẽ không lại cắm tay. Mặc dù Hồ Đồ cảm thấy Sở Vân hôm nay tới đây hoàn toàn liền là chịu chết, nhưng là hắn vẫn không muốn cứ như vậy cùng một vị tuyệt thế thiên tài kết thủ, vì vậy hắn hướng về phía Sở Vân nói. Sở Vân cũng không trả lời Hồ Đồ lời nói, nhưng là trong mắt của hắn chiến ý, cũng đã bại lộ ý nghĩ của mình. Hồ Đồ từ từ đem chính mình ba tong để dưới đất, hai tay của hắn ép hướng đan điền, sau đó ngưng kết ra một tên kỳ quái quyền ấn. Cái kia quyền ấn nhìn qua hết sức kỳ lạ, tựa như chảo không phải là chảo, vừa tựa như quyền không phải là quyền. Kim cương quyền Hồ Đồ hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Một cái kim sắc quyền ấn ở trong hư không ngưng kết ra, sau đó trực tiếp hướng Sở Vân đánh tới. Nay quyền ấn uy lực thập phần kinh khủng, trong lúc mơ hồ đã đột phá Vũ Vương hậu kỳ cực hạn, đây là mấy ư có thể sánh bằng Vũ Tông đỉnh phong một quyền. Sở Vân chân mày thật chặt nhíu lại, hắn ở Vân gia cũng không có học được cái gì cường đại bí tịch, mà ở Thiên Đế phái cũng chỉ học được rồi ra Thiên Trưởng ấn cùng Vô Tướng kiếm khí, này hai loại công kích thủ đoạn. Ra Thiên Trưởng ấn uy lực thật sự là quá mạnh, phỏng chừng một trưởng đi xuống, hơn nửa Vân gia đều phải tan thành mây khói. Bây giờ còn chưa cần phải thi triển ra. Mà theo thực lực của hắn đột phá tới Vũ Vương, Vô Tướng kiếm khí liền có vẻ hơi theo không kịp bước chân hắn rồi. Nói cho cùng, Thiên Đế phái nội tình hay lại là quá mức yếu kém. Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu này rồi. Sở Vân thật sâu thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Hai tay của hắn giơ qua đỉnh đầu, sau đó bỏ vào sau gót vị trí, nhẹ nhàng giải khai một mực hệ ở trên trán mình màu trắng khăn trùng đầu. Một cái đóng chặt lại thụ nhãn, ở Sở Vân mi tâm trung như ẩn như hiện. Hắn làm sao sẽ có tam chỉ con mắt, người này chẳng lẽ là cái quái vật Vân gia một tên cung phụng khi nhìn đến Sở Vân tướng mạo sau, hắn kêu lên một tiếng. Không trách tóc hắn là hai màu trắng đen, xem ra hẳn là tu luyện cái gì yêu pháp, mới đưa đến cái này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Lại có một tên trưởng lão lên tiếng nói, hắn nhìn hướng ánh mắt của Sở Vân trung tràn đầy chán ghét vẻ. Chỉ có hồ đồ chân mày thật chặt nhíu lại, hắn nhìn Sở Vân mi tâm trung thụ nhãn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Thiên nhãn, mở Sở Vân tay trái so sánh kiếm chỉ, sau đó nhẹ nhàng chỉ chính mình mi tâm. Sở Vân mi tâm sâu bên trong cái kia chặt nhắm đến con mắt đột nhiên mở ra, tản mát ra một cổ thần bí màu trắng quang mang. Cái này quang mang thập phần chi chói mắt, cơ hồ đâm nhân trợn không mở con mắt. Con mắt dọc kia tản ra ngân bạch sắc quang mang, tựa như cùng Sở Vân mái tóc màu trắng bạc. Một cổ thập phần kinh khủng thêm khí thế mênh mông từ con mắt dọc kia trùng truyền tới, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ cũng theo bản năng nín thở. Ngậy, đây là Thiên Nhãn Trần Hy sờ một cái lỗ mũi mình, sau đó đích đích cô nói một câu. Hệ thống, ngươi xem một chút Sở Vân Thiên Nhãn, nhìn thêm chút nữa ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi cho ta cái này Thiên Nhãn là hàng giả. Trần Hy ở trong lòng phẫn hận không dứt nói. Ký chủ Thiên Nhãn có thể tiến hóa, tiềm lực vô hạn, cũng không so với Sở Vân Thiên Đạo chi nhãn kém. Hệ thống thanh âm lạnh nhạt chuyển tới, hắn lên tiếng giải thích. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trước chiến trường. Chỉ thấy một đạo vô cùng diệu nhãn quang mang, đột nhiên từ Sở Vân giữa chân mày bung ra, sau đó giống như trường hồng quán nhật một dạng hung hăng đánh ra. Rắc rắc kia đạo quang mang trực tiếp đem kim sắc quyền ấn đụng nát bấy, sau đó hung hăng đánh vào cách đó không xa trên đất trống. Một đạo rộng khoảng một trượng hố sâu trống rông xuất hiện, phía trên hơi nóng bốc hơi lên, phủ đầy khói mù. Tất cả mọi người đều vẻ mặt vẻ khiếp sợ, bọn họ bị Sở Vân thủ đoạn dọa sợ. Mà trong đó kinh hãi nhất, không ai bằng hồ đồ vị này Vũ Vương hậu kỳ cường giả. Chỉ thấy hắn run rẩy đưa ngón tay ra, sau đó chỉ hướng Sở Vân mi tâm con mắt của trung lớn tiếng nói, thần thông đây là thần thông Vũ Vương lại cũng có thể tu ra thần thông đây tuyệt đối là thiên túng chi tư. Thiên túng chi tư a thần thông đó là vật gì có một ít người nhà họ Vân, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ lên tiếng hỏi. Đồ cung phụng, ngài nhìn lầm rồi đi, Vũ Vương tu thành thần thông loại chuyện này, nhìn tổng quát toàn bộ thiên huyền đại lục cũng chưa từng xuất hiện qua. Vân Lôi hít một hơi thật sâu, hắn cương ép nhịn được trên người đau đớn, sau đó hướng về phía hồ đồ nói, trong giọng nói tràn đầy không thể tin.